Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, khủng bố tới cực điểm một kiếm. Chúng tôn giả chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp Hiên vậy mà có được lớn như vậy dã tâm, muốn áp đảo toàn bộ thời đại phía trên, hắn dựa vào cái gì có thể làm được? Cửu sắc tiên. Đặt ở trước kia có lẽ là vạn cổ không có, nhưng bây giờ, không nói Tiêu Diễm, bằng vào Diệp Hiên thủ hạ ba người, đều toàn bộ là cửu sắc thiên tài. Hắn Diệp Hiên dựa vào cái gì lại có thể áp đảo đám người phía trên? Làm cửu sắc thiên tài chân chính trưởng thành về sau, bọn hắn sẽ còn tình nguyện chịu làm kẻ dưới sao? Dù sao thiên tài luôn luôn ngạo khí. Cùng là cửu sắc tiền, dựa vào cái gì muốn vĩnh viễn kém ngươi Diệp Hiên một đầu? Chúng tôn giả nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn chỉ có thể trực lăng lăng nhìn xem Diệp Hiên. Vừa khiếp sợ, vừa là nghi ngờ, về phần hạ giới vũ tu cùng bản thổ các thiên tài. Đã sớm bị Diệp Hiên hù dọa. Đúng vậy, hù dọa, từ xưa đến nay. Chưa bao giờ xuất hiện qua giống Diệp Hiên kiêu căng như vậy người. Nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn đang nghe Diệp Hiên lời nói về sau. Trong lòng vậy mà sinh ra một loại đương nhiên cảm giác. Chỉ cảm thấy nếu là Diệp Hiên không thành được thời đại chủ giác. Tựa hồ cũng không có người lại có tư cách. Tiêu Diễm toàn thân run rẩy, trong lòng càng là không tự chủ được hồi tưởng lại. Gặp phải Diệp Hiên về sau phát sinh đủ loại, bị từ hôn, quán rượu nhỏ kém chút bị giết, trong tướng phủ cơ hồ đã nhắm mắt chờ đợi chết, đến quy nguyên kiếm chủng lúc, trên thực tế hắn đều đã bị giết chết một lần, nếu không phải thiên đạo bật hách, nào còn có bây giờ Tiêu Diễm. Tất cả giống như màn ảnh không ngừng tại Tiêu Diễm trong đầu hiện lên. Để cho hắn tại càng hận hơn Diệp Hiên đồng thời, trong lòng dần dần dâng lên tràn đầy ý chí chiến đấu. Ta mới thật sự là chủ giác, nếu không Diệp Hiên vì sao hết lần này đến lần khác giết không được ta? Tiêu Diễm trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, lập tức cả người thần sắc phấn chấn, hắn lạnh lùng phủi Diệp Hiên một chút, âm thanh vang lên, ta sẽ dùng hành động chứng minh. Ta Tiêu Diễm, có tư cách làm thời đại chủ giác. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Diễm bỗng nhiên quay người, hướng phía Cửu Long trụ mà đi. Đến Cửu Long trụ dưới sự Tiêu Diễm hít một hơi thật sâu. Trong lòng mặc niệm, nguyện vọng trời xanh phù hộ ta Tiêu Diễm đi. Lần này ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người đối ta quỳ bái. Tâm niệm chớp động ở giữa. Tiêu Diễm toàn thân khí thế trong nháy mắt bạo phát, tam đại kiếm ý ầm ầm thả ra. Quy nguyên kiếm ý, viêm dương kiếm ý, thiên cơ kiếm ý, kinh khủng tam đại kiếm ý. Trong nháy mắt cầm cửu long trụ khóa chặt, chợt, ba thanh hình dạng không đồng nhất cổ kiếm bay lên không. Lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, tất cả mọi người không tự chủ nín thở. Tâm tình khẩn trương tới cực điểm, một kiếm này, là ta Tiêu Diễm, chém ra cái ánh sáng sáng chói tương lai. Quát lớn tiếng vang lên, Tiêu Diễm sau lưng tam đại cổ kiếm, bỗng nhiên ở giữa hợp làm một thể. Chợt, thanh thế kinh người ầm ầm chém xuống. Đơn dùng ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung một kiếm này. Dưới một kiếm này, không gian trong nháy mắt bị xé nứt. Từng cái thời không hắc động đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Tản ra gió mát u quang, cửu long trụ bỗng nhiên phát ra trận trận gào thét. Tựa hồ trước mắt một kiếm này, để nó run rẩy không thôi. Tê, từ chúng tôn giả, cho tới tất cả vũ tu. Tất cả mọi người sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên tài Tiêu Diễm, quả thật kinh khủng như thế. Nhân vật như vậy, sao không xứng là thời đại chủ giác? Chém, Tiêu Diễm chợt quát một tiếng, cổ kiếm ầm ầm rơi xuống, chém trúng cửu long trụ. Tất cả mọi người cảm thấy một trái tim, phảng phất muốn cổ họng nhảy ra tựa như. Dưới một kích này, đến cùng sẽ có bao nhiêu đầu rồng xuất hiện? Tiêu Diễm Thiên Phú, có phải là thật hay không có thể siêu việt Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành? Đáp án vẫn chưa biết được, nhưng ngay lúc đó sẽ công bố. Diệp Hiên hờ hững nhìn trước mắt kinh khủng một kiếm, khóe miệng câu lên một tia nhàn nhạt trào phúng. Đây chính là ngươi Tiêu Diễm át chủ bài, chính là ngươi cái gọi là chứng minh. Tại ta Diệp Hiên trong mắt, bất quá như thế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.